One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, Phong Vân hội tụ. Ino đương nhiên là Raihat phái đi ra. Hắn cũng sẽ không nghe Raihat bên ngoài những người khác mệnh lệnh. Ngoại trừ tổ chức rút lui bên ngoài. Tiến công mới thật sự là tiêu trừ nguy cơ tốt đẹp biện pháp. Golden Lion chỗ bồi dưỡng ra tới mãnh thú nhóm hoàn toàn chính xác cường hãn. Cho dù là hải quân bản bộ trung tướng nhóm cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nhưng là cùng Ino so ra, nhưng lại lộ ra quá nhỏ bé. Cái này nam nhân lúc đầu lực công kích liền là Shichibukai đẳng cấp. Lại tại Raihat bên người tu hành lâu như vậy, thực lực đã có tiến thêm một bước bay vọt. Không hề nghi ngờ đã là vững vàng đứng ở Shichibukai lĩnh vực cường giả chân chính. Với lại tốc độ của hắn là lôi điện tốc độ ánh sáng. Cho dù ở nguyên tố hóa đi đường quá trình bên trong, hắn cần không ngừng dừng lại xác nhận phương vị cũng giống vậy mau lẹ. Có thể tốc độ nhanh nhất đuổi tới lọt vào tập kích hòn đảo triển khai cứu viện. Sự thật chứng minh, Raihat quyết định là chính xác. Ino lần này tới vừa vạn. Vừa đúng ngăn trở muốn đem mảnh này bờ biển dân chúng toàn bộ ép thành thịt vụn cự sư. Nhưng là, ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống. Sau đó tại Ino bên người ngưng tụ ra một cái cao đai bu su người thân thể. Gia hỏa này là, Ino trong nháy mắt trong mắt hơi híp. Cái này nam nhân hắn là nhận biết. Hải quân bản bộ đại tướng, Kizaru. Thật sự là không tầm thường đâu. Ulysses gia tộc đại cán bộ. Kizaru nhìn lướt qua phía dưới còn tại cuồng nhiệt la lên Ino danh tự. La lên Ulysses gia tộc danh tự. La lên Raihat danh tự dân chúng. Sau đó cười híp mắt quay đầu hướng Ino nói. Giúp đại ân. Ino khóe miệng giật một cái. Raihat để hắn hướng cái này nam nhân học tập. Để hắn học tập hắn phương thức chiến đấu. Trái cây năng lực làm chủ, thể thuật Haki làm phụ. Bất quá hắn cũng không có cùng con này vàng hầu tử nói nhảm nhiều ý tứ. Hướng phía dưới Ulysses thành viên gia tộc gật gật đầu về sau. Ino trực tiếp hóa thành lôi quang, biến mất tại trên đường chân trời. Thật không tầm thường. Kizaru ngữ khí có chút quái dị, sắc mặt một mảnh bình hồ, nhìn không ra bất kỳ ba động. Hắn nhẹ giọng cảm thán. Hệ Loja Goro Goro Nomi năng lực giả A. Chấm ngoặc kép. Phát sinh ở nơi đây sự tình cũng mượn từ Ulysses thành viên gia tộc điện thoại trong tay từ. Tiếp sóng đến Đông Hải. Nguyên bản cũng bởi vì cự thú đến mà trong lòng có sự cảm thông mọi người trong nháy mắt trong lòng. Phấn chấn. Đúng A. Còn có Ulysses gia tộc. Giáo phụ đại nhân sẽ bảo hộ Đông Hải. Từ Uy Luân Vương quốc rời đi về sau, Ino cũng không có trực tiếp trở về Lốc Tao Raihat, để hắn đi nào đó phiến hải vực chờ lệnh, đồng thời nói cho hắn biết Golden Lion lần tiếp theo tập kích rất có thể liền phát sinh ở phụ cận. Đây, cho nên vì cái gì Aren, Lốc Tao, Yamato đối với Raihat cái này một cái quyết định, đặc biệt hiếu kỳ, ngươi làm sao xác định Shiki sẽ ở một khu vực như vậy khởi xướng tập kích? Trực giác, Raihat trả lời như vậy nàng. Thật hay giả, Yamato giật nảy cả mình. Yamato không biết, nếu như trong tay nàng cũng có một chương Golden Lion sinh mệnh thẻ lời nói. Trực giác của nàng cũng có thể như vậy linh mẫn. Phát sinh ở Đông Hải sự tình, lúc này đã truyền khắp toàn thế giới. Tại phía xa các nơi trên thế giới bọn quái vật đều vì vậy mà thâm thụ rung động. Thế giới mới. Nào đó phiến hải vực, không xong lão cha, cởi trần, trên mặt có chút điểm lấm tấm nam nhân cầm báo chí vội vàng hấp tấp chạy tới Moby Dick bong thuyền. Golden Lion tên hỗn đản kia muốn hủy diệt Đông Hải A. Không được ta muốn trở về một chuyến. Lúc trước đi theo dâu trắng cùng một chỗ chạy ra Impel Down A. Lúc này đã chính thức trở thành băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Impel Down đánh một trận xong. Chính mắt thấy bọn quái vật chiến đấu ấy, hiểu rõ mình nhỏ yếu, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại dâu trắng chỉ điểm cố gắng tu hành. Thế lực tiến bộ nhanh chóng, Bây giờ băng hải tặc dâu trắng bên trong đã có để hắn tiếp nhận chống chỗ hai phiên đội đội trưởng. Chức vụ tiếng hô, Đông Hải là cố hương của hắn. Hiện tại quê quán phát sinh chuyện như vậy, hắn sao có thể không quay về? Kho lạp lạp lạp a, Siki đầu kia lão sư tử, an phận nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là không nhịn được muốn nhảy ra ngoài. Dâu trắng nhớ lại năm đó Golden Lion vượt ngục về sau tới tìm hắn thời điểm trang cảnh. Hoảng hốt ở giữa đã nhanh 20 năm. Hắn chế giễu nói, bất quá hao tốn thời gian 20 năm liền vì những này sủng vật. Không cần đến lo lắng ấy. Một bên Marco xen vào nói, Ulysses gia tộc đã không phải là bắt đầu hành động sao? Siki đầu kia lão sư tử không phải Reinhardt đối thủ à ấy. Thủ hạ của hắn không phải đã xuất thủ qua sao? Nhưng là đem Đông Hải giao phó cho gia hỏa kia. Chấm ngoặc kép, ấy đương nhiên biết Reinhardt cường đại, nhưng là muốn để hắn cứ như vậy đem cố hương của mình giao cho nam nhân kia đi thủ hộ, hắn cũng cảm thấy có chút không cam tâm. Vậy liền đi Đông Hải a. Dâu trắng cười lớn, bọn nhỏ đã lâu tới một lần gia đình lữ hành a. A, sĩ khí cao trấn, lão cha, ấy cảm động lệ nóng doanh trong. Marco có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn chỗ này muốn đi Đông Hải, còn muốn đi trước một chuyến Giozinto, có thể nói đường xá xa xôi. Được rồi, không quan trọng, ngược lại nhiều nhất đi đến một nửa Reinhardt liền sẽ giải quyết hết Siki. Tên kia, tuyệt đối sẽ không buông tha dạng này một cái tăng lên hắn danh vọng cơ hội. Ngô lạc lạc lạc lạc, thì ra là thế, nước Oano, to lớn thần long đột nhiên thăng không, mang theo cuồng phong, quấn quanh lấy lôi điện, Reinhardt cái kia hỗn đản cho lão tử dược tề là từ Siki nơi đó làm tới sao? Vậy liền đã lâu đi mở cái họp lớp A, tòa nào đó hòn đảo, vừa mới kết thúc cùng đám nông dân cuộc hội đàm Dragon vội vàng gọi tới Sabo. Đây là một cái cơ hội tốt Sabo. Reinhardt đã đang vì chúng ta làm mẫu. Hiện tại Đông Hải lâm vào nguy cơ. Mặc dù có chút làm cho người khinh thường, nhưng là hiện tại đích thật là chúng ta phát triển lực ảnh hưởng thời cơ tốt nhất. Ta tự mình đi một chuyến Đông Hải, đem bên kia chi bộ phát động. Sabo trùng điệp gật đầu. Thế giới mới một chỗ. Zephyr lão sư, chúng ta không cần làm cái gì sao? Dần phát ra nghi hoặc. Reinhardt không phải đã bắt đầu hành động sao? Với lại hải quân bên kia cũng đã xuất động. Siki lật không nổi sóng gió. Zephyr sửa sang lấy y phục của mình. Hắn hiện tại mặc rất chính thức. Một thân màu tím âu phục. Trên sống mũi còn mang lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng. Đi thôi, đi làm chuyện chính. Nếu như có thể để quốc gia này Reinhardt nhóm trở thành minh hữu của chúng ta, vậy chúng ta về sau làm việc liền tốt khai triển nhiều. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.